Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, khí hậu tạo ra con người, chứng đạo hỗn nguyên, nữ oa ánh mắt ngưng tụ, ngay sau đó tiếp cận nữ tử áo xanh nhìn thấy, khi thì nhíu mày, khi thì giãn ra, ngược lại để cái kia người vạn phần khẩn trương, nương nương. Thế nhưng là ta có gì chỗ không ổn, nữ tử thấp giọng hỏi ý kiến hỏi. Sợ mạo phạm đến đối phương. Nữ oa nghe vậy lắc đầu một cái. Nói, vô sự, người đi đi, nói. Nàng trong lòng thở dài. Xem ra chứng đạo hỗn nguyên 10 phần không dễ. Chính mình điểm hóa cây cỏ. Từ trên bản chất mà nói vẫn là yêu tộc. Hoàn toàn không thể nói sáng tạo cái chủng tộc. Nữ oa nâng hàm dưới trong hồ trầm tư. Bỗng nhiên thấy cái bóng trong nước, trong đầu linh quang hiện lên, ám đạo nếu là chiếu chính mình bộ dáng, sáng tạo ra nhất tộc đến như thế nào, hồng hoang thế giới bên trong chủng tộc rất nhiều. Nhưng tu hành lúc sau, toàn bộ đều muốn biến hóa, tuy nói bộ dáng khác nhau, nhưng là toàn bộ lấy tiên thiên đạo thể hình thái. Nữ oa tâm niệm vừa động, tiện tay cầm lên nắm bùn, dội lên điểm nước hồ. Trên ngựa mềm hóa xuống, nàng chiếu vào chính mình bộ dáng bóp ra cái hình người. Chỉ trong chốc lát, tượng đất thành hình động dưới, rất nhanh liền tan hết. Nữ oa gặp sau đôi mi thanh tú nhíu một cái, ám đạo xem ra là bùn đất không được. Thật là dùng thứ gì thổ đâu, đạo hữu 15. Sao không thử một chút bần đạo bùn đất? Nói, ngộ đạo đột nhiên hiện thân. Lại nói hôm nay hắn tại Bất Chu Sơn bên trên, bỗng nhiên cảm thấy trận nguyên thần rung động, tựa hồ có người triệu hoán chính mình dạng, liền nhanh chóng hướng phía phương hướng mà đến. Không ngờ, vừa vặn nhìn thấy nữ oa xoa bùn đi, ngộ đạo trong lòng rõ ràng, cái này là nhân tộc sắp đi ra, xung phong nhận việc dâng ra cửu thiên tức nhưỡng, đây là thổi phồng đất vàng, hiện ra một loại dị dạng kim hoàng. Như kim mà không phải kim hoàng quang triển khai, chính là vàng mênh mông vài mẫu lớn nhỏ một đoàn. Lúc này nữ oa tại ngộ đạo trước mắt bên trên, thấy đất tốt sau cũng sẽ không quản ai đưa. Nàng nhận lấy theo lông mày hơi nhíu, trầm ngâm nói, xin hỏi trên người đạo hữu nhưng có tam quang thần thủy cho ta chút. Xem như nữ oa thiếu cá nhân ngươi tình. Nói, nàng trong bụng thầm nghĩ, đã có đất tốt, tự nhiên đến có chút nước, nếu không liền cùng cửu thiên tức nhưỡng không xứng đôi. Về phần nữ oa trong lòng, tại sao lại cảm thấy ngộ đạo trên tay sẽ có tam quang thần thủy tồn tại? Đây là hồng hoang đại năng mọi người đều biết, ngộ đạo bồi dưỡng lấy rất nhiều linh căn, trên người sao lại không có tam quang thần thủy? Ngộ đạo gặp sau tại nhếch miệng lên, cười nói, được. Nói xong, hắn từ định hải thần châu bên trong lấy ra chút đến. Tam quang thần thủy là tuyệt hảo thánh dược chữa thương, tự nhiên sẽ mang theo chút ít. Nữ oa thấy tam quang thần thủy về sau, đưa nó cùng cửu thiên tức nhưỡng quấy cùng một chỗ, bắt đầu nắm vuốt tượng đất, vô ý bên trong dùng tới tạo hóa pháp tắc. Cùng lúc đó, cái kia trong đầu hồng mông tử khí bắt đầu cùng nữ oa nguyên thần tương dung, nàng cảnh giới tại dần dần tăng lên, tạo hóa pháp tắc càng là càng ngày càng thuần thục rồi. Ngộ đạo gặp sau tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn trong bụng thầm nghĩ, quả nhiên không hổ là thiên đạo lọt mắt xanh người, cơ duyên đến, cái này tạo hóa pháp tắc lĩnh ngộ tốc độ, phảng phất là cưỡi tên lửa dạng dâng đi lên. Thật lâu qua đi, tại nữ oa trên bàn tay, nhiều hơn cái ngũ quan thất khiếu, hai tay hai chân tượng đất, đem hắn cho để dưới đất thời điểm, lại là không có bất kỳ cái gì thần thái. Nữ oa lại bóp mười mấy cái, nàng thêu lông mày hơi nhíu, luôn cảm giác còn thiếu chút gì. Đột nhiên não hải bên trên linh quang lấp lóe, một giọt tinh huyết từ nàng đầu ngón tay bước đi ra. Cái kia bùn nhiều người chút sinh cơ. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, trầm ngâm nói, bởi vì cái gọi là cô âm bất trường, cô dương bất sinh, bọn chúng còn thiếu khuyết chút tinh huyết. Nói, từ hắn trên đầu ngón tay bay ra nhỏ, rơi tại cái kia tượng đất trên thân. Trong chớp mắt, hai người tinh huyết tung xuống, rơi vào cái kia mười mấy cái bùn trên thân người. Bọn chúng phảng phất là hoạt bát sinh mệnh dạng. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, trầm ngâm nói: "Đạo hữu, không chê bóp quá mệt mỏi sao?" Nói, hắn từ Định Hải Thần Châu thế giới bên trong lấy ra căn dây hồ lô đến. Đây là trong đó một đoạn, còn có bộ phận vẫn còn đang trồng. Nữ oa gặp sau không chút nghĩ ngợi nhận lấy, dùng dây hồ lô đầu dính vào tức nhưỡng. Khi sợi đằng văng ra ngoài về sau, rơi trên mặt đất, một đám hình người hóa đi ra. Không qua bao lâu, chính là 129,600 người số lượng. Nữ oa nhìn chăm chú trước mặt tân sinh chủng tộc, trầm ngâm nói: "Người chờ là bản cung tham chiếu tiên thiên đạo thể chỗ tạo nên. Trời sinh liền 10 phần bất phàm, ban thưởng các ngươi làm người." Dứt lời, theo chữ nhân thốt ra, nữ oa nguyên thần bên trên hồng mông tử khí đã cùng nàng triệt để tương dung. Trong chốc lát, hồng hoang thế giới truyền đến trận rung động. Nữ oa ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời nhất đạo to lớn công đức kim quang, tựa như là đầu kim sắc trường hà dạng, hướng phía nữ oa thẳng chạy tới. Trong đó có tầng 8 rơi vào nữ oa trên người, còn có một tầng công đức đã rơi vào ngộ đạo trên thân, lại là hắn chỉ điểm nữ oa tạo ra con người đoạt được. Sau cùng một tầng công đức rơi vào sợi đằng phía trên, trong chốc lát nó lột xác thành hậu thiên linh bảo. Nữ oa hấp thu công đức về sau, tu vi từ từ dâng đi lên, thẳng đến thánh nhân sơ kỳ sau mới dừng lại. To lớn thánh uy trải rộng hồng hoang thế giới. Trong lúc nhất thời, thiên địa kim hoa sán lạn, vạn dặm phiêu hương 587, bách thú cùng vang lên, tường thụy chi khí vung hướng về phía hồng hoang thế giới. Mà thụ nữ oa thành thánh ảnh hưởng, hồng hoang đại địa bên trên, cỏ cây phàm thú lại nhao nhao bị điểm mở linh trí, còn có chút như vậy biến hóa mà ra. Nữ oa cùng hồng quân đạo tổ thành thánh lúc, gần như là đồng dạng khí thế, đồng dạng cảnh tượng, trong hồng hoang người lần thứ hai nhìn thấy, nhưng lần trước là hồng quân đạo tổ, lúc này lại là nữ oa. Hồng hoang chúng sinh bây giờ không có nghĩ đến, trước trở thành thánh nhân vậy mà không phải bàn cổ tam thanh, cũng không phải thánh nhân dưới đệ nhất người ngộ đạo, mà là yêu tộc bên trong nữ oa, đạo tổ quan môn đệ tử. Trong hồng hoang thấy nữ oa thành thánh người, cao hứng nhất tự nhiên là yêu tộc. Nữ oa thánh uy trải rộng hồng hoang, cho dù là 33 tầng thiên yêu tộc, đều có thể cảm thụ được. Bầy yêu nhao nhao hướng nàng lễ bái, nói: "Gặp qua nữ oa nương nương." Nhưng yêu hoàng đế Tuấn trong mắt lóe lên tia không vui. Nghĩ hắn là yêu tộc bên trong hoàng giả, thấy tất cả yêu tộc toàn bộ hướng nữ oa thăm viếng, sao có thể vui vẻ lên? Thánh nhân cùng lúc trước oa hoàng, chênh lệch thật sự là quá lớn. Cái gọi là thánh nhân bên dưới đều là sâu kiến. S. Canh 4. Cầu dưới tự động đặt mua a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.